Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 6, chương trình thực tế, 1. Gocchuyenaudio.com. Ngoài trời mưa vẫn như chút nước, càng nặng hạt dần sắc trời cũng càng trễ hơn. Bầu trời cũng chuyển dần về đêm, cơn mưa mới nhỏ dần thành những hạt nhỏ hơn. Xe dừng trước một ngôi nhà biệt thự lớn. Một cô gái xinh đẹp bước xuống xe, tay mang theo hành lý, trên người là áo khoác hồng dày. Mở cửa xe theo là nam nhân tay cầm ô, che cho nữ nhân tay tiện thể cầm luôn chiếc ba ly nhỏ. Hai người cùng đi vào biệt thự trước mặt, mở cửa ra đập vào mắt là một thiếu niên gương mặt thanh tú thân thiện kiểu mẫu con trai ấm áp. Một thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, một thiếu nam soái ca kiểu đơn thuần. Hạ Tâm Y để ba ly xuống nói vài câu với Lâm Hà liền bỏ giày vào trong. Kéo chiếc ba ly nhỏ nhắn đến hướng mỗi người gật đầu. Ba người này cô đều nhận ra, người nữ nhân kia là một người mẫu đang trên đà phát triển. Cô đã thấy qua TV, người nam nhân kiểu đơn thuần là một tiểu hoa đáng mới nổi phim điện ảnh học đường có lượng fan cũng rất hùng hậu. Bên kia là nam nhân còn lại là một người có chỗ đứng trong showbiz. Anh ta đã vào nghề lâu xem là đàn anh ở đây. Tính tình hơi kỳ quái, cô đoán là anh ta nhàm chán nên đến chơi thôi. Hạ Tâm Y cũng hơi lạ, một đại minh tinh cũng đến chương trình nhỏ này sao? Cô tới nhìn họ lễ phép chào hỏi. Chào mọi người, em là Hạ Tâm Y ạ. Mọi người cũng lễ phép gật đầu chào cô một tiếng. Nam nhân đại minh tinh kia nhìn cô cười cười. Anh có ấn tượng với cô, có một lần họ đóng chung chỉ là anh làm nam chính, cô lại là nữ phụ, vai diễn không nhiều nhưng vô cùng chăm chỉ nên anh có chút ấn tượng, trùng hợp quá lại gặp em ở đây. Lương Phàm nhìn cô hòa nhã nói. Không thân cũng không xa lạ, Hạ Tâm Y mới vào đã biết là đang quay chương trình rồi. Cô không có trang điểm, cũng may là mặt mộc cô cũng ổn. Thật là chương trình sao không nói trước à? Dù sao đại minh tinh người ta cũng hỏi cô rồi nên cô cũng lễ phép đáp. Lương tiền bối thật trùng hợp ạ, Hạ Tâm Y lễ phép gọi. Lương tiền bối quen Tâm Y sao? Nam nhân đơn thuần, cao vĩ hỏi, Hạ Tâm Y cười trả lời thành thật. Không có nửa điểm dối trá, lúc trước có diễn chung chỉ là tôi chỉ diễn vai nhỏ. Không ngờ Lương tiền bối lại nhớ. Hạ Tâm Y nhìn cậu thiếu niên kia chắc cũng bằng tuổi cô ạ, quên giới thiệu, tôi là Cao Vĩ 20 tuổi. Chị xinh gái kia là Ôn Nghi 24 tuổi, là người mẫu nha. Cao Vĩ hì hì nói. Ây nhà ướt mình rồi a, một giọng nói nữ vang lên. Sau đó liền thấy một nữ nhân dáng vẻ xinh đẹp, cầm ba ly đem vào. Chiếc ba ly nặng nhìn vắng vẻ còn nhỏ hơn, có chút chật vật. Ây nha, nặng chết đi được. Trúc Hiểu Thanh để ba ly xuống hướng ống kính cười một cái. Cô gái này tha nhẹ một lớp son trong rất tươi tắn. Xin chào, tôi là Trúc Hiểu Thanh 23 tuổi, Trúc Hiểu Thanh lễ phép nói. Ở đây ai mà không nhận ra vị này là Trúc Hiểu Thanh. Năm trước còn nhận được nữ diễn viên mới được yêu thích nhất. Năm 20 tuổi xuất đạo cũng được xem là diễn viên mới. Người nhận được giải trong giới giải trí không phải nhiều nhưng nhận được đồng nghĩa được khán giả biết đến. Quả nhiên hàng loạt pha bình luận phấn khích, điều khen ngợi lần này chương trình thật chịu chi, lại mời được những người có tiếng thế này, chỉ là vị kia mỹ nữ tên Hạ Tâm Y là ai liền không biết. Tương Cà, vị mỹ nữ kia là ai vậy? Không biết đến nhưng quá xinh đẹp đi, để mặt mộc cũng đẹp thế. Cải xanh, đồng ý với lầu trên, chị đó đúng là đẹp mà. Cục bông nhỏ, ôi Lương Phàm nhà ta quá đẹp a, vân vân và mây mây những bình luận khen các idol nhà các nàng. Bình luận khen Hạ Tâm Y cũng trôi mất, người yêu ai nhặt lại. Chị đó tôi nhớ nè, có xem qua phim của Lương ca ca đóng Á Bộ Nhất Thế Kinh Thành, chị này đóng một nhân vật nữ phụ vai ác nhưng rất đạt, chỉ là sống không quá 5 tập mà. Thôi, bình luận dạo, đam mê nhan sắc chị ấy quá nên tôi phải về xem thử, đạo diễn chung tôi chọn phòng nha, Trúc Hiểu Thanh nói. Đạo diễn liền bên ngoài vọng vào, còn một người nữa. Không phải đủ rồi à, còn ai thần bí thế, không phải là các ông mời được ảnh đế chứ, Cao Vĩ ngây ngô nói. Cái tiếng cửa mở, đạo diễn chưa kịp trả lời liền người tới trả lời cho Cao Vĩ, tiếng mở cửa liền thu hút mọi người nhìn sang. Xem thử vị kia kêu ngạo thế nào lại đến trễ. liền nhìn thấy đi vào là một nam nhân thân hình cao lớn khoảng m8. Mặc một chiếc áo gió dày, ánh mắt đen nhanh, nhìn đôi mắt đã bị hút vào. Từ từ ngũ quan dần rõ ra, mọi người đều sửng sờ, đúng là ảnh đế. Vị này còn là hạ ảnh đế. Hạ Chí Hoán, khu bình luận đều cười nhạo Cao Vĩ đạp chúng vận cức chó gì mà đúng như thế. Phía bình luận liền xôn xao, lượt theo dõi cũng tăng chóng mặt, mới nãy chỉ vài vạn. Bây giờ liền lên mấy chục vạn chỉ trong vòng vài phút, quá đáng sợ đi. Mà người ngạc nhiên nhất là Hạ Tâm Y, cô biết anh ba của mình đã về nước nhưng không nghĩ sẽ tham gia chương trình loại này. Không phải anh ba rất ghét chương trình này loại sao? Cô cố cúi thấp đầu mình hơn để cho Hạ Chí Hoán không nhận ra nhưng có vẻ bất thành. Kết chương.